Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, lại hồi Hỗ Hải. Ta nghe nói Hỗ Hải có một nhà tình lữ nhà hàng rất không tệ. Anh Hồng hy vọng có người tiếp khách. Đương nhiên, anh Hồng cũng đã quen tự mình một người ăn cơm. Sau khi nói xong, Thiên Diệp anh Hồng liền rời đi. Điều kiện của hắn mở đi ra, thì nhìn Niếp Khuynh Thành cuối cùng lựa chọn. Nếu như Niếp Khuynh Thành đêm nay đi, liền nhất định trốn không thoát hắn ma trưởng. Nếu như Niếp Khuynh Thành không đi, Yến Phong cũng liền đã mất đi chạy thoát cơ hội. Máy bay không có hồi âm Hoa Kinh, mà là trực tiếp lái hướng Hỗ Hải. Hoa Kinh hiện tại có Phó Thiên Cơ tọa trấn, đề phòng cửu đầu trùng. Mà cửu đầu trùng không có động tác, Hoa Thanh Phong tự nhiên cũng sẽ không làm cái gì. Yến Phong không cần quá lo lắng. Nhưng lại Hỗ Hải bên này, Thiên Diệp anh Hồng đã tới, nhất định có mưu đồ. Là Yến Phong trước mắt cần trước hết nhất ứng phó đại địch. Nếu như ta đem Thiên Diệp anh Hồng tiểu tử kia băm thành thịt vụn, sẽ như thế nào? Xuống phi cơ trước, Yến Phong hướng Lý Thanh hỏi. Trước đó giống như tất cả đều chấp nhận một cái hiệp nghị. Thanh niên bối phận tranh đấu, thế hệ trước không tham dự. Nhưng Yến Phong tại Nhật Bản bị thánh cảnh cao thủ chặn đường. Cái hiệp nghị này giống như cũng liền không thế nào tồn tại. Nếu như có thể chụp chết hắn, còn cần ngươi động thủ sao? Ta đã sớm dầm nát hắn. Một thằng nhãi con cũng dám đến nhảy tưng đáp. Lý Thanh tức giận biểu lộ. Lại nói, bất quá bây giờ cũng đích xác không phải động đến hắn thời điểm. Thiên Diệp anh Hồng cùng Yến Phong khác biệt. Yến Phong là lén qua đi Nhật Bản, coi như bị người cho xử lý, cũng không có lấy lại công đạo lý do. Mà Thiên Diệp anh Hồng lần này đến Trung Hoa lại là mang theo Thiên Diệp tập đoàn đến đầu tư tên. Tuổi, có thể nói là đứng đắn ngoại tân. Nếu là tại Trung Hoa xảy ra chuyện, lấy Thiên Diệp anh Hồng đối với Nhật Bản tầm quan trọng. Thật muốn xảy ra chuyện gì? Không chừng Nhật Bản chính phủ đến lúc đó sẽ xuất cái gì yêu thiêu thân. Còn một nguyên nhân khác, Trung Hoa võ đạo đã là bốn bề thọ địch, đại chiến tương khởi, nếu như giết chết Thiên Diệp anh Hồng, triệt để chọc giận anh Hoa thần điện, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến phía sau kế hoạch. Huống chi, anh Hoa thần điện cùng cửu đầu trùng đồng khí liên chi. Thiên Diệp anh Hồng đi tới Trung Hoa, nhất định thông báo cửu đầu trùng. Muốn động hắn, cửu đầu trùng cũng chưa chắc hội đáp ứng. Cứ như vậy, nếu là động Thiên Diệp anh Hồng, liền rất có thể sẽ đưa tới anh Hoa thần điện cùng cửu đầu trùng đả kích. Còn có một chút chính là, hắn nhưng không có Yến Phong giá trị lớn như vậy, cũng không đáng đến vì hắn sớm dẫn phát đại chiến, gặp tạm thời không thể động Thiên Diệp anh Hồng. Yến Phong trong lòng liền kìm nén một hơi. Mẹ, ngươi tới câu dẫn lão tử cái bô, ta còn không thể động tới ngươi. Đây là cái gì thế đạo? Lý Thanh lại nói, bất quá, đối phương chậm chạp không có phát động kế hoạch, chắc hẳn cũng không có kế hoạch chu toàn. Chỉ cần ngươi đừng đem tiểu tử kia giết chết, làm gần chết, có lẽ bọn họ cũng không trở thành phát lớn như vậy hòa. Ảnh hưởng đến phía sau kế hoạch, cái này có ý tứ. Lý Thanh đây là nói cho hắn biết, có thể đi thu thập Thiên Diệp anh Hồng, muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập. Chỉ cần đừng thu thập chết thế là được. Nhưng Yến Phong còn có một cái chuyện lo lắng. Hỏi, Lý tiền bối, ông ngoại của ta hắn, Vân Tứ Phương làm loạn, Vân Thiên Cung luân hãm, Vân Chiến Thiên hồi Vân Thiên Cung. Nhưng Vân Tứ Phương cũng sớm đã mai phục tốt rồi, chờ lấy Vân Chiến Thiên nhập lưới. Nhưng mà cho tới bây giờ đều còn không có tin tức. Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì sao rồi a hát. Vừa nhắc tới Vân Chiến Thiên, Lý Thanh miệng đều lệch ra. Nhìn dạng như vậy tám thành hai người trước kia cũng có khúc mắc. Người một lớn một nhỏ hai tên khốn kiếp đều không chết được. Lão già khốn kiếp kia thì càng không chết được. Lý Thanh lạnh mặt nói. Ách, Lý tiền bối, sẽ không phải ngươi theo ta ông ngoại cũng có quan hệ gì a? Là cùng hắn đánh nhau đánh thua, còn là đoạt nữ nhân đoạt thua? Yến Phong hỏi. Dù sao hắn phát hiện cùng lão già kia có khúc mắc người tốt giống thật vẫn không ít. xéo ngay cho ta, có bao xa liền cút cho ta bao xa. Lý Thanh đạp một cước, Yến Phong lập tức mang người chạy trối chết, chạy thật xa còn nghe được hắn tại đó nói thầm, mẹ trứng, thực sự là cái đó ấm không ra sách cái đó ấm. Máy bay hạ cánh, Yến Phong chỗ nào đều không đi, nhảy lên một chiếc xe taxi lên đường. Sư phó, phiền phức đi Yến công quán. Vừa mới trở về từ cõi chết, Yến Phong hiện tại nhớ nhất chính là Yến Tiểu Lân. Vừa rồi ở trên máy bay, nếu như lần này hắn tại Nhật Bản không về được, các loại Yến Tiểu Lân sau khi lớn lên có thể hay không cũng ghi hận hắn đâu. Yến Phong một đám người có thể là vừa vặn cùng người đánh nhau xong trở về. Mỗi một cái đều là áo quần rách dưới. Nhất là Yến Phong, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân. Trước đó còn bị thương. Một thân vết máu, mãnh liệt tiến vào xe taxi. Để người ta tài xế làm cho sợ hết hồn. Huynh, huynh đệ, có chuyện nói rõ ràng. Các người muốn xe vẫn là đòi tiền cứ lấy là được. Đừng đả thương người là được rồi. Tài xế sắp bị sợ quá khóc. Hắn đem Yến Phong bọn họ trở thành chạy thục mạng đạo tặc. Yến Phong lo lắng về nhà. Cũng lười giải thích. Cố ý giả bộ như quần áo hung tợn biểu lộ nói. Mẹ nhà hắn. Nói lời vô dụng làm gì a? Tranh thủ thời gian cho ta đưa đến Yến công quán. Dài dòng nữa. Tin hay không lão tử giết chết ngươi. Tài xế lập tức toàn thân run rẩy. Má ơi. Tình cảm là gặp gỡ thực đạo tặc. Đi Yến công quán là muốn làm gì? Sẽ không phải là suy nghĩ đi đại kiếp Yến công quán a? Có thể Yến công quán là địa phương nào? Thế nhưng là chúng ta Hỗ Hải thái tử nhà. Chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu ma cà bông cũng dám đi nơi đó sinh sự. Tốt a, chính các ngươi đi tìm chết mà nói. Thì không thể trách ta. Yến công quán thế nhưng là Hỗ Hải đầm rồng hang hổ. Dám đi nơi nào tìm sự tình. Cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tài xế quyết định chủ ý. Các loại sau khi tới liền hô to. Đến lúc đó Yến công quán bảo tiêu liền sẽ xông lại chế phục những côn đồ này. Đến lúc đó Yến công quán một cao hứng. Nói không chừng sẽ còn cảm tạ hắn. Cho hắn một món tiền thưởng đâu. Tài xế không dám lên tiếng. Đạp cần ga. Liền hướng Yến công quán chạy tới. Mà những người khác cũng ngăn cản xe taxi đi theo sau. Đến Yến công quán, Yến Phong bọn họ xuống xe. Tài xế đã nhìn thấy lớn đứng ở cửa mấy cái phiêu phì thể tráng bảo tiêu. Lập tức gân giọng hô. Huynh đệ, nhanh nhanh nhanh, những người này là đến Yến công quán kiếm chuyện chơi. Cửa ra vào mấy người hộ vệ là thiên lang bang tinh anh tay chân. Nghe xong không người nào dám tới nơi này kiếm chuyện. Lập tức như lang như hổ lao đến. Chỗ nào đâu? Ai? Ai dám tới nơi này kiếm chuyện? Muốn chết còn tạm được. Ách, thiếu gia. Mấy người hộ vệ kia nhận ra Yến Phong. Yến Phong tiến lên vỗ vỗ mấy người hộ vệ kia bả vai. Nói, các huynh đệ khổ cực. Ta hiện tại trở về. Đợi chút nữa các ngươi đi lấy một chút tiền thưởng. Nghỉ ngơi mấy ngày a, mặc kệ những người này có thể bắt đầu bao nhiêu tác dụng. Nhưng giúp mình bảo hộ bà già nữ, Yến Phong cũng là trong lòng còn có cảm kích. Yến Phong đi vào về sau, mấy người hộ vệ kia hướng đi xe taxi. Người tài xế kia sững sờ nói, huynh đệ, các ngươi làm sao để bọn hắn tiến vào? Người hộ vệ kia vừa trừng mắt, ném đi qua một đem tiền mặt, nói nhảm, bọn họ là nhà chúng ta thiếu gia, có thể không cho hắn vào. Cầm tiền. Mau cút cho ta. Người tài xế kia trợn tròn mắt. Ta che trời a, vừa rồi người đó chính là Hỗ Hải thái tử Yến Phong. Bây giờ Yến Phong tại Hỗ Hải địa vị đã không người nào có thể dao động. Ngay cả dân chúng tầm thường cũng biết Hỗ Hải là Yến Phong thiên hạ. Là Hỗ Hải thái tử. Yến Phong vừa vào cửa. Lăng Tuyết Di chính ôm Yến Tiểu Lân trong sân chơi đùa. Trần Hiểu Tuyết cùng Lâm Nãi Nãi cũng ở một bên. Lâm Hiểu Lung, Yến Tiểu Long cùng Y Y bên trên học. Lam Nghiêu Thành thì tại trong tiệm cơm. Trông thấy Yến Phong trở về. Tất cả mọi người là một trận kinh hỉ. Có thể khi nhìn thấy hắn khắp người vết máu lúc. Tất cả mọi người là giật nảy mình. Trần Hiểu Tiết chạy tới. Nói, thế nào? Đây là thế nào? chỗ nào thương tổn tới. Theo ta thấy nhìn, nhanh đi y viện, vừa mới trở về từ cõi chết. Cảm giác loại này quan hoài chân thành. Yến Phong có chút muốn khóc, cười nói, yên tâm đi mẹ nuôi. Cái này không phải của ta huyết, ta không sao, đi cái gì y viện a? Hắn mặc dù bị thương, thế nhưng là tại huyết mạch cường đại tự lành lực dưới. Cũng không được cái gì trở ngại, không cần phải đi bệnh viện, chỉ là cần đại lượng linh dược, liền có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Gặp Yến Phong trên người thật không có cái gì vết thương, Trần Hiểu Tuyết mới tính yên tâm. Yến Phong chạy tới, từ Lăng Tuyết Di trong tay đem Yến Tiểu Lân nhận lấy ôm vào trong ngực. Nói, đến, nhi tử, kêu ba ba nhìn một cái. Nha, vừa dài vóc, hôn một cái trước. Nói xong, bẹp một hơi thân tại Yến Tiểu Lân trên mặt. Tiểu gia hỏa vừa mới bắt đầu đối với Yến Phong còn vô cùng lạ lẫm. Nhưng bị hôn một cái về sau, lập tức cười khanh khách. Dương nanh múa vuốt nắm lấy Yến Phong mặt, ôm con của mình. Yến Phong tâm tình vô cùng phức tạp, bởi vì hắn không biết còn có thể ôm bao lâu. Hắn có thể hay không cũng cùng phụ thân của hắn cùng ra ra một dạng, bắt đầu chơi mất tích. Hắn thực nghĩ một mực dạng này, không muốn rời đi, nhưng không rời đi không được. Đối phương sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như hắn không hề làm gì, lại có ai đến cam đoan hắn thân nhân an toàn đâu? Lăng Thiết Sơn một đám người cũng chạy tới. Rất nhiều người trước đó lưu tại Hoa Kinh, không có uống đến Yến Tiểu Lân tiệc đầy tháng. Nguyên một đám mặt dạn mày dày đem oắt con ôm trêu chọc một chút. Bất quá tiểu tử này một chút đều không sợ người lạ. Chỉ cần đùa hắn, hắn liền không ngừng cười. Vô cùng đáng yêu. Nha, đại chất tử, kêu một tiếng thúc thúc. Tiểu sư đệ, đến, kêu một tiếng sư huynh. Sư huynh cho ngươi đường kẹo ăn. Rát rát, tiểu tử này lớn lên đẹp trai. Lão tử nhận cái con nuôi. Khanh khách, những người này cũng là Yến Phong huynh đệ sinh tử. Cũng đều không có con của mình. Nhìn xem Yến Tiểu Lân đều là thật tâm thật ý yêu thương. Yến công quán rất lớn, đủ để ở được nhiều người như vậy. Trước đó tất cả mọi người thụ một chút tổn thương, ngay ở chỗ này điều dưỡng một đoạn thời gian. Hơn nữa, Yến Phong biết rõ đại chiến muốn tới, cũng không biết là lúc nào. Trong lúc đó hắn chỗ nào đều không muốn đi, chỉ muốn bồi tiếp lão bà của mình nhi tử. Dù sao, hắn không biết tương lai còn có cơ hội như vậy hay không. Đến buổi tối, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi. Yến Tiểu Lân cũng lừa ngủ thiếp đi. Yến Phong dự định bồi tiếp Lăng Tuyết Di. Lăng Tuyết Di lại nói, người đi Khuynh Thành nơi kia nhìn một chút đi. Trong khoảng thời gian này nàng rất khó. Mặc dù Lăng Tuyết Di chân không bước ra khỏi nhà, có thể cũng biết Thiên Diệp Anh Hồng sự tình. Mặc dù Yến Phong hiện tại trở về, nguy cơ hóa giải, có thể mấy ngày nay Niếp Khuynh Thành quả thật nhận lấy rất lớn ủy khuất. Tốt, ta đi. Yến Phong cũng cảm thấy Niếp Khuynh Thành mấy ngày nay nhất định không dễ chịu. Vừa vặn, hắn cũng không kịp chờ đợi muốn hung hăng gọt Thiên Diệp Anh Hồng một trận. Long Đằng xí nghiệp tổng bộ trong phòng làm việc đèn vẫn sáng. Niếp Khuynh Thành thu thập xong tất cả văn kiện tương quan. Nàng đã làm ra quyết định. Xác thực, nàng vì Yến Phong có thể bỏ ra tất cả, nhưng chỉ giới hạn trong chính nàng. Long Đằng xí nghiệp là Yến Phong, nàng sẽ không mang đi một phân một hào. Nhìn xem trong văn phòng quen thuộc tất cả, trước mắt hiện ra Yến Phong thân ảnh, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Nàng một khi đi ra căn phòng làm việc này, ngày xưa nàng có tất cả đều sẽ không tồn tại nữa. Bao quát hắn, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm. Niếp Khuynh Thành lẩm bẩm nói, tạm biệt, cũng không thấy nữa. Đẩy ra cửa ban công, một đường thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở cửa, cười tủm tỉm nói, gặp lại. Với ai gặp lại a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.